Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, viện mồ côi. Đường Tu Nguyên vốn còn muốn ở đế đô nhiều đợi mấy ngày. Các loại, chờ, virus nghiên cứu sở bên kia chứng thực bệnh truyền nhiễm vấn đề giải quyết triệt đề. Sau đó sẽ phản hồi tinh thành, nhưng mà, bởi vì tộc nhân hiểu lầm. Lại lười giải thích, hắn quyết định cuối cùng đêm nay liền ly khai. Mấy điện thoại đánh ra, Đường Tu liền ngay cả đêm lái xe trở lại tinh thành. Làm hắn im lặng là, mới vừa chạy trở về Nam Hàng rào trấn nhỏ, liền phát hiện phụ mẫu còn không có nghỉ ngơi, mặc đồ ngủ đang ở phòng khách nói chuyện phiếm. Nhi tử, nói yêu đương. 2 giờ sáng Tô Lăng Vận, lại không buồn ngủ chút nào. Mang theo khuôn mặt vui sướng chào đón, Đường Tu gãi gãi cái ót, bất đắc dĩ nói rằng, tin tức này truyền đi cũng quá nhanh a. Mụ, ta và Mục Huyền Oánh chỉ là trên danh nghĩa nam nữ bằng hữu, là giả tình lữ, theo đuổi nàng nam sinh nhiều lắm, truy con trai ngươi nữ sinh cũng không ít. Vì vậy đây, hai chúng ta thảo luận một chút, liền làm cái giả tình lữ. Ngăn trở những người theo đuổi kia. Giả tình lữ, Tô Lăng Vận cùng Đường Vân Đức bị tin tức này làm hôn mê. Cái đôi này hơn nửa đêm không ngủ được, chính là biết được nhi tử đã từ đế đô gấp trở về. Ôm lòng tràn đầy chờ mong các loại tin tức, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ chờ đến như thế cái tin tức giả. Trong nháy mắt, Tô Lăng Vận phảng phất là quả cầu ra xì hơi. Ỉu ỉu môi trở lại đến trên ghế salon, ngáp một cái nói rằng, nhi tử, nghe nói cái kia gọi Mục Huyền Oánh cô nương không sai. Ngươi nhiều cố gắng một chút, bỡn qua hóa thật cũng là có khả năng nha. Được rồi, ta có chút buồn ngủ. Ngủ, Đường Vân Đức đưa cho Đường Tu một cái ngoạn vị nhãn thần. Sau đó lắc đầu xoay người phòng nghỉ gian đi tới, bỡn qua hóa thật. Đường Tu nhìn phụ mẫu rời đi bối ảnh, tâm lý tràn đầy phiền muộn tâm tình. Trở lại lầu 2, Đường Tu tắm rửa một cái, thay đổi thân tiệm đồ ngủ mới, thư thư phục phục lên giường ngủ. Sau mấy tiếng, Đường Tu liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tinh thần phấn chấn rửa mặt xong tất, bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại đã tu luyện tới dịch bần cảnh giới đỉnh cao. Ngũ tạng lục phủ trải qua rèn luyện, cường độ người thường mạnh gấp 100.000 lần, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt được vận chuyển khí huyết tình trạng, cũng chỉ có đạt được vận chuyển khí huyết cảnh giới, hắn mới có thể đơn giản sử dụng cao thâm hơn pháp thuật. Bất quá, hắn cũng biết dục tốc bất đạt, đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, đã là đạt được nhiều lần lắm cơ duyên gây nên. Về sau muốn lại đột phá, sợ rằng sẽ phi thường gian nan, không có thời gian mấy năm cũng rất khó đạt được. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng lên, ngôi sao bá thể cảnh giới đệ nhất trọng luyện khí đến cuối cùng nhất trọng bão đan cửu bước. Chỉ là dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, dấu lớn trụ cột. Chỉ có đem nền đánh vững chắc, phía sau tu luyện mới có thể ổn thỏa hơn. Từ tiên giới trở về, đến bây giờ mới chỉ có hơn nửa năm, hắn có thể đủ thu được thành tựu bây giờ, đã là đang tăng nhanh như gió. Cho nên, ở tu luyện về sau chung, nếu như không có cơ duyên to lớn, dù cho đến rồi có thể đột phá tình trạng, hắn đều cần áp chế tiến độ. Hô, chấm ngoặc kép. Một khẩu chọc khí gọi ra, Đường Tu từ từ mở mắt, tuy là Nam Hàng rào trấn nhỏ hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng dù sao vẫn tính là thành phố bên trong, nồng độ linh khí đừng nói cùng Cửu Long đảo so sánh với, coi như là cùng trại núi bãi so sánh với, đều không có biện pháp đánh đồng, thiếu khuyết linh khí nồng nặc làm môi giới. Hắn hấp thu tinh thần chi lực tốc độ liền yếu bớt vài phần. Đường Tu xuống giường kéo màn cửa sổ ra. phát hiện bên ngoài dĩ nhiên bay lên tuyết lông ngỗng. Tinh thành mặc dù không xem như là phía Nam, nhưng là không thuộc về phương Bắc. Hàng năm chỉ có lúc sau Tết, có thể mới có thể cuộc kế tiếp tiểu tuyết. Không nghĩ tới, bây giờ cách lễ mừng năm mới còn có chút thời gian. Dĩ nhiên cũng làm đã tuyết rơi, dựng lên vẫn là tinh thành khó gặp tuyết lông ngỗng. Phía ngoài thế giới, tuyết coi như là một mảnh kia đứng ngạo nghễ nở rộ hàn mai. Đều bị trắng như tuyết bạch tuyết che khuất diễm lệ tư màu. Xuyên thấu qua mù mịt hoa tuyết, cơ hồ không có hộ gia đình đi lại, chỉ có không ít bảo an cùng bảo an nhân viên đang ở khu biệt thự trên đường xi măng quét tuyết. Long tuyết giao, Đường Tu ánh mắt ngưng lại tại nơi vị đầu cao gầy trên người cô gái về sau. Nhất thời nhớ tới đáp ứng ban đầu mời nàng ăn cơm, để bày tỏ nàng giúp mình lấy được bằng lái cảm tạ. Nhưng này đều trôi qua rất lâu, mình cũng không có thực hiện lời hứa ban đầu. Mấy phút sau, Đường Tu quần áo nón này chỉnh tề, vì không phải dụ cho người chú mục, hắn che giấu tính mặc món chẳng biết lúc nào mẫu thân mua cho hắn áo lông. Sau đó hướng phía đi ra bên ngoài, từng tại tiên giới, Đường Tu liền băng tuyết thế giới đều gặp, cho nên trước mắt loại này tuyết lông ngỗng, hắn cũng không thèm để ý. Cùng không ít quen biết bảo an chào hỏi về sau, Đường Tu đi tới Long Tuyết Giao trước mặt, nhìn nàng cầm sẻng xúc tuyết, cười nói, ta tới giúp ngươi a. Long Tuyết Giao giơ cao đầu, khi nàng nhìn thấy Đường Tu về sau, nhất thời cười nói, Đường tiên sinh, ngươi nhưng là vị người bận rộn a. Thời gian rất lâu cũng không thấy ngươi, có phải hay không mới vừa đại học nghỉ trở về? Đường Tu tiếp nhận trong tay nàng sẻng, gật đầu cười nói, đêm qua mới trở lại tinh thành, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên phát hiện rơi tuyết lớn. Long Tuyết Giao cười nói, vậy ngươi trở về thật đúng là rất vừa vặn, nếu như đại tuyết phủ kín đường, chỉ sợ ngươi muốn về tới đều không phải là dễ dàng như vậy. Đường Tu cười nói, hoàn toàn chính xác, đúng, buổi trưa có thời gian hay không? Ta mời ngươi ăn cơm. Long Tuyết Giao sững sờ, lập tức bật cười nói, làm sao đột nhiên nghĩ tới mời ta ăn cơm? Đường Tu một bên xúc tuyết một bên nói rằng, lần trước bằng lái sự tình, nói qua muốn mời ngươi ăn cơm, kết quả sau lại bởi vì sự tình làm trễ nãi. Vừa lúc, ngày hôm qua ta trên đường trở về nhận được Long Chính Vũ điện thoại. Hắn biết được ta muốn trở về, nói muốn hô ta ăn, chúng ta cùng đi thôi. Long Tuyết Giao lắc đầu cười yếu ớt nói, bằng lái sự tình ngươi liền chớ để ở trong lòng. Sau lại sở dĩ thuận lợi vậy, cũng không hoàn toàn là ta công lao. Đàn ông các ngươi tụ hội, ta sẽ không theo tham gia náo nhiệt. Buổi trưa hôm nay còn có chuyện khác, chỉ sợ cũng không thể phân thân. Đường Tu gật đầu nói rằng, ngươi đã có việc, vậy hôm nào lại mời ngươi? Long Tuyết Giao nhẹ nhàng gõ đầu. Bỗng nhiên, nàng hình như là nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đàn ông các ngươi uống rượu ăn, không phải đều là ước ở buổi tối sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Long Chính Vũ tối hôm qua và bạn suốt đêm chơi mạt chược, buổi trưa sợ rằng rất khó rời giường a. Đường Tu kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết hắn suốt đêm đánh mạt chược? Long Tuyết Giao cười nói, ngươi quên chúng ta là quan hệ như thế nào? Tối hôm qua chúng ta cùng nhau ăn cơm tối, hắn khi đó nói. Đường Tu chợt, Long Chính Vũ cùng Long Tuyết Giao chính là đường huynh muội. Người một nhà ở cùng nhau ăn cơm không có đặc thù gì. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, ta đây liền buổi tối lại đi tìm hắn. Long Tuyết Giao mỉm cười, nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi buổi trưa theo ta đi cái địa phương thế nào? Đường Tu mê hoặc nói, đi đâu? Long Tuyết Giao thần thần bí bí nói rằng, ngươi theo ta đi thì biết, trước cạn sống a, các loại. Chờ, chúng ta bận rộn không sai biệt lắm tựu ra phát. Đường Tu lộ ra tiếu ý. Đối với Long Tuyết Giao thừa nước đục thả câu hành vi, hắn cũng lơ đảnh. Ngược lại ngày hôm nay mới vừa trở về, cũng không có bao nhiêu sự tình. Theo nàng đi xem, cũng đừng tại gia bị phụ mẫu nói không ngừng nam nữ bằng hữu sự tình tốt. Sau một tiếng, tuyết rơi được ít đi một chút. Đường Tu về đến nhà ăn sáng xong, lại ở trong thư phòng nhìn hơn 2 giờ thư, liền nhận được Long Tuyết Giao điện thoại, cùng buổi sáng quạnh quẽ so sánh với. Hiện ở khu biệt thự ngược lại là có không ít nhân khí. Không ít tuổi không lớn lắm hài tử, ở cha mẹ đi cùng đống tuyết người, ném tuyết, đùa bất diệt nhạc hồ. Lúc này mới 10 giờ, đi sớm như vậy, Đường Tu đi tới bảo an trung tâm trước đại lâu. Nhìn đứng ở nhất lượng Việt dã xa trước Long Tuyết Giao hỏi. Long Tuyết Giao khẽ gật đầu, nói rằng còn cần đi mua vài món đồ. Các thứ đều mua xong, phòng chừng cũng phải đến trưa rồi. Mua cái gì? Đường Tu hỏi. Long Tuyết Giao cười hỏi, có phải hay không ta mua cái gì? Ngày hôm nay ngươi cũng đài thọ. Đường Tu thấy buồn cười nói, nếu như có thể dùng cái gì để một bữa cơm, đó không thành vấn đề. Một lời đã định, Long Tuyết Giao cười có chút đắc ý. Lập tức, hai người đi ô tô chạy tới phụ cận thương trường. Lệnh Đường Tu khác biệt là, Long Tuyết Giao rất rõ ràng cùng thương trường nhân viên công tác trước giờ liên lạc qua. Ước chừng mua 20-30 bộ áo lông, cũng không thiếu vớ, đi qua mấy thứ này đó có thể thấy được. Đều là chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử mặc. Long Tuyết Giao, chúng ta là muốn đi viện mồ côi. Thúc xe đẩy, ở thương trường nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, hai người cuối cùng đem tất cả mọi thứ đều rời đến bên trên. Xe mới khởi động, Đường Tu liền dò hỏi. Long Tuyết Giao cười nói, cũng biết không gạt được ngươi. Không sai, chúng ta là muốn đi viện mồ côi. Hơn nữa còn là chúng ta tinh thành kém nhất một nhà viện mồ côi. Đường Tu yên lặng gật đầu. Đi viện mồ côi làm việc thiện, kỳ thực hắn cũng cố gắng chống đỡ. Rất nhiều mất đi thân nhân hài tử cực kỳ thương cảm. Nếu như viện mồ côi sinh hoạt bảo đảm rất kém cỏi, ở nơi này mùa đông giá lạnh thời điểm là nhất bị tội. Lam Tinh viện mồ côi, tinh thành vùng ngoại thành một nhà cũ nát viện mồ côi. Bên trong nhân viên công tác cộng thêm viện trưởng ở bên trong, tổng cộng mới chỉ có 6 người. Bên ngoài trung viện trưởng bởi vì mấy năm trước ngã sấp xuống, đưa tới một chân bị ném gãy thành người què. 5 người kia phân biệt phụ trách mua thức ăn làm cơm, sinh hoạt hàng ngày, mà viện mồ côi bị thu dưỡng hài tử lại có 32 người, trong đó còn chưa đầy một tuổi liền đạt tới 4 cái. Bông tuyết bay rơi viện mồ côi cửa chính, cái kia rỉ sét loang lổ bài tử bên cạnh, què rồi một chân viện trưởng Ngô Tú Phân chống một bà phá ô. Kiển chân đợi, nàng ngày hôm qua liền nhận được Long Tuyết Giao điện thoại, cho nên từ sáng sớm bắt đầu, liền không ngừng đến cửa chính đến xem. Cái này cho tới trưa thời gian, nàng ước chừng đi ra hơn 10 chuyến, đợi thời gian vượt qua chiếc canh giờ. Hắt xì, chấm ngoặc kép, Việt dã xa đứng ở viện mồ côi cửa. Long Tuyết Giao cùng Đường Tu xuống xe về sau, Long Tuyết Giao dẫn đầu đi đến Ngô Tú Phân trước mặt. Nhìn cóng đến môi có chút tím bầm Ngô Tú Phân quan tâm nói rằng, Ngô viện trưởng, ngày sau lại ra làm gì? Cái này trời đang rất lạnh, còn có tuyết rơi đâu. Ngô Tú Phân cười nói rằng, không có việc gì, ta mặc giày đâu. Nàng mặc chính là cố gắng giày, nhìn qua đều có chút ung mập, nhưng này hoa áo bông trên đầu vai sợi bông đều lộ ra tới một ít, rõ ràng cho thấy châm tuyến nổ tung, mà cái khác địa phương lại có vài khối mụn vá. Còn như trên chân, mặc dĩ nhiên là đơn giày. Đường Tu đứng ở một bên, đáy lòng thở dài trong lòng. Trên đường tới hắn chợt nghe Long Tuyết Giao giảng thuật Lam Tinh viện mồ côi tình huống. tự nhiên biết cái này viện mồ côi toàn bộ nhờ mấy vị người hảo tâm giúp đỡ. Phía chính phủ cho trợ giúp đơn giản là cực kỳ bé nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.